Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 91 của bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện vui và thú vị thì hãy đừng quên like và để lại thật nhiều comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng cách đăng ký kênh của Phong MC Tiến Phong để có thể được cập nhật các tập truyện mới mỗi khi Phong đọc. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Đồ Nhi. Âm thanh uể oải suy sụp của Trúc Long vang lên. Nhìn thân ảnh với vết máu loang lổ kia, nội tâm bỗng nhiên đau xót. Long Huyền là đồ đệ của hắn, cũng là đồ đệ duy nhất của hắn. Những năm gần đây, hắn chỉ nhận một mình Long Huyền làm đồ đệ. Long Huyền là đồ đệ hắn thích nhất, cũng là đồ đệ hắn vừa yêu mến vừa thương xót nhất. Năm đó sau khi đồ đệ này nương vào nhờ Tuyệt Vọng Hầu, dù tâm vững vàng bao nhiêu thì vào thời điểm ấy cũng sẽ vỡ vụn. Từ nay về sau, Trúc Long không còn thu nạp một đồ đệ nào nữa, cũng chưa từng nói qua mình từng có đồ đệ. Bây giờ nhìn đồ đệ của mình vì cứu bọn họ mà gặp kiếp nạn này, tâm của hắn rất đau. Lúc này Trúc Long nghĩ đến một câu nói: thủy năng vô quá. Đáng tiếc hết thảy đều đã quá muộn. Tên đồ đệ này đã từng đi tìm mình để giải thích, nhưng mình lại chưa bao giờ cho hắn cơ hội. Một lần lại một lần đánh tên đồ đệ này gần chết, từ đầu tới cuối chưa từng nghe qua một câu giải thích nào của hắn. Bây giờ Trúc Long hối hận, năm đó tại sao lại không cho hắn cơ hội. Lúc này Tuyệt Vọng Hầu hét dài một tiếng, vẻ mặt vốn không hề có cảm xúc gì cũng biến thành hoang mang, sau đó hóa thành một vệt cầu vồng nhào về phía Long Huyền. Lòng dạ mềm yếu như vậy sao xứng với tên gọi Tuyệt Vọng Hầu này. Người không động thủ, ta giúp là được. Cổ Khiếu nhìn những người ở trước mặt, lạnh nhạt nói. Đối với Cổ Khiếu, những sinh linh của hàng ngàn chủng tộc này ở trong mắt hắn chính là sâu bọ, ngoại trừ dùng để ăn hoàn toàn không có tác dụng khác. Cổ Khiếu luôn yêu thích chém giết những sinh linh của các chủng tộc khác, bởi vì giết được càng nhiều, quả đáp lễ của thiên ý cổ thánh giới càng lớn, đối với tu vi của bản thân cũng có tác dụng rất kỳ diệu. Cổ Khiếu sớm đã thèm thuồng những sinh linh ở bên trong Tuyệt Vọng Thành. Tuyệt Vọng Thành ở gần nơi các chủng tộc phi thăng, cho nên có được nguồn tài nguyên vô tận. Cổ Khiếu nghĩ, nếu như hắn có thể có được Tuyệt Vọng Thành, đã sớm một bước lên trời, đạt được thần thiên vị. Trước cảnh giới thần thiên vị đều là trò trẻ con, chỉ tiến vào thần thiên vị mới xem như thực sự tiến vào con đường vĩnh hằng. Tuy Cổ Khiếu muốn giết chúng sinh linh kia, nhưng cũng không thể làm gì được. Tuyệt Vọng Thành là đại nhân chí cao tự mình sắc phong, cho dù hắn là con trai uy quân vương, nhưng muốn chọc vào đại nhân chí cao, sống chết chỉ là trong nháy mắt. Lúc này Cổ Khiếu đưa mắt nhìn về đám người lục đại tông môn, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Không sai, có nhiều sinh linh như vậy đủ để ta chém giết rồi. Những thị vệ sau lưng Cổ Khiếu nhìn đám người lục đại tông môn giống như là đang nhìn đồ ăn vậy, nước bọt ào ào chảy ra. Nhiều sinh linh như thế này, nếu có thể giết chết toàn bộ thì thực là tốt biết bao. Thiếu gia, chúng ta có thể chiếm một ít không? Có thể, Cổ Khiếu nói. Cảm tạ thiếu gia. Bọn thị vệ cổ tộc vừa nghe liền lộ sắc mặt vui mừng. Với bọn họ, thế này thực sự là quá may mắn rồi. Nhiều sinh linh như thế này bọn họ đã lâu chưa gặp, loại nghiền ép giết hại hàng loạt này bọn họ thích nhất. Đặc biệt là trường lão không có chút sức lực chống cự kia càng giống như là sơn hào hải vị. Thế nhưng bọn họ biết, những trưởng lão này đều là của thiếu gia, bọn họ chỉ có thể chọn những tôm tép nhỏ bé kia thôi. Có điều cho dù như vậy cũng đủ lắm rồi, bởi vì giết nhiều người như thế sẽ làm cho bọn hắn càng thêm hưng phấn. Sư huynh, bọn hắn tới rồi. Long Nguyệt Nhi sắc mặt trắng bệch, thậm chí run lẩy bẩy. Tuyệt Vọng Hầu đã làm cho các nàng sợ hãi, mà khí tức tản ra của những cổ tộc này cũng làm cho các nàng sợ hãi. Ta thấy rồi. Mục Long Thiên chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có bi kịch như hôm nay. Hắn thừa nhận chính mình không địch lại Tuyệt Vọng Hầu. Bây giờ nhìn những cổ tộc này, hắn thực sự đã cảm nhận được sợ hãi. Bảo vệ trưởng lão. Tạ Thăng nhìn những cổ tộc cường đại này, tuy rằng nội tâm sợ sệt, thế nhưng vào lúc này hắn làm sao có thể để những tên cổ tộc này xúc phạm tới trưởng lão. Sắc mặt Trúc Long cứng lại, ở trong lòng đã biết không ổn. Thực lực của những cổ tộc này hắn biết rất mạnh, thực sự rất mạnh. Cho dù là thời kỳ bọn họ hưng thịnh nhất cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn hắn. Danh hiệu uy quân vương của cổ tộc không ai không biết, so với tuyệt vọng hầu thì càng thêm khủng bố hơn nhiều. Cho dù ở đây chỉ là con trai của hắn, cũng tuyệt đối không phải là người mà bọn hắn có thể đối phó được. Cái gọi là lục đại tông môn cũng chỉ là bầy kiến hôi hợp thành tông môn ở vùng đất xa xôi này mà thôi. Đợi lát nữa có thể hỏi một chút vị trí của tông môn, giết hết toàn bộ những tông môn này, khi đó thì thần thiên vị có hy vọng. Cổ Khiếu trong lòng cười lạnh. Những sinh linh này ở trong mắt của hắn cùng với đám tu sĩ sâu bọ không có gì khác nhau, đều là vô cùng nhỏ yếu. Lúc này những sinh linh được cứu thoát dưới uy phong của cổ tộc, từng người đều sợ hãi đến mức sắc mặt đều cực kỳ nhợt nhạt. Vào thời điểm nguy cấp này, bọn họ bắt đầu tìm kiếm vị cường giả cực kỳ mạnh mẽ kia, vị nhân tộc đã cứu thoát bọn hắn. Nhưng mà để bọn hắn tuyệt vọng chính là nhân tộc này ẩn giấu không còn hình bóng, giống như là đột nhiên biến mất ở giữa trời đất này. Ồ, không nghĩ tới còn có một nữ long tộc da mịn và thịt mềm. Vậy trước tiên bắt người xúc miệng đã. Cổ Khiếu giơ tay lên, năm ngón tay vồ lấy, một cỗ lực hút cường đại đột nhiên bạo phát ra. Sư huynh cứu ta! Sắc mặt của Long Nguyệt Nhi trắng bệch, thân thể đột nhiên không khống chế được bay về phía Cổ Khiếu. Mục Long Thiên thấy tình cảnh này, mặt biến sắc, hai chân không khỏi run lên, sợ hãi đứng yên không dám nhúc nhích. Long Nguyệt Nhi nhìn sư huynh thờ ơ, không chút động lòng, đứng ở đó run lẩy bẩy, trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thả sư tỷ của ta ra! Ngay trong chớp mắt, Tạ Thăng chợt quát một tiếng, long lực bạo phát, trực tiếp bắt được Long Nguyệt Nhi, kéo cô ta ra phía sau, còn chính mình phóng về hướng Cổ Khiếu. Không biết tự lượng sức mình. Cổ Khiếu lạnh lùng nhìn, vung cánh tay một cái, không hề coi Tạ Thăng là đối thủ. Khoảng cách sức mạnh của hai bên giống như là trời và đất, vốn không thể nào chống đối nổi. Tạ Thăng gặp một luồng sức mạnh kinh khủng đập vào người, trong nháy mắt giống như là diều đứt dây, ngã nhào trên mặt đất, từng ngụm máu tươi thổ ra. Sư đệ! Long Nguyệt Nhi lập tức lên trước đỡ lấy. Nàng không nghĩ tới người cứu mình sẽ là Tạ Thăng, bình thường luôn luôn bị chính mình răn dạy trách mắng, mà sư huynh mình đã từng kính trọng, lại sợ hãi đến động cũng không dám động. Nhỏ yếu, thực sự là quá nhỏ yếu. Cũng được, vậy thì ta sẽ nuốt sạch toàn bộ các ngươi. Cổ Khiếu cười lạnh, liền mở miệng ra, mạnh mẽ đánh về phía đám người lục đại tông môn. Mà những thị vệ kia của Cổ Khiếu nhìn thấy thiếu gia họ trực tiếp mở ra đại chiêu, thì liền giống như là mãnh hổ đánh về phía đệ tử lục đại tông môn. Nếu như lại làm chậm một hồi, sợ rằng đến cả cảnh canh thừa cũng không có. Lúc này đệ tử lục đại tông môn nhìn thấy những cổ tộc cường hãn này, trong tâm mỗi người đều cảm thấy sợ hãi. Những sinh linh được cứu thoát giờ phút này cũng tràn đầy tuyệt vọng. Ai sẽ tới cứu bọn họ? Cổ tộc. Vào lúc đó một đạo thanh âm tràn ngập uy nghiêm đột nhiên từ xa truyền tới. Một đạo khí tức hào hùng bao phủ ở trong không trung đến áp chế những cổ tộc này. Sắc mặt Cổ Khiếu đông lại, động tác cũng dừng lại, quay đầu nhìn về phía phương xa. Còn đối với những sinh linh hoảng hốt lo sợ kia mà nói, thanh âm này giống như là nhánh cỏ cứu mạng, đem bọn hắn từ bên trong vực sâu giải cứu ra. Các đệ tử lục đại tông môn nghi ngờ nhìn qua, không biết chủ nhân của âm thanh này rốt cục là ai. Là nhân tộc đại nhân. Nhân tộc đại nhân không có rời đi, hắn đến cứu chúng ta. Chính là vị đại nhân kia chém chết tứ đại quân đoàn trưởng, giết chết trăm ngàn cổ tộc. Lúc này sinh linh của các chủng tộc đều mừng rỡ reo lên. Nét mặt các trưởng lão lục đại tông môn biến đổi, ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc nhìn Lâm Phàm. Đối với những sinh linh của các chủng tộc các giới chịu đủ mọi dày vò, thì tư thế oai hùng của Lâm Phàm vĩnh viễn in dấu trong tâm của bọn họ. Bất kể có lãng quên cái gì đi nữa thì cũng sẽ không quên nhân ảnh vĩ đại kia. Đối với những đệ tử lục đại tông môn, thân ảnh kia làm cho bọn hắn vô cùng nghi hoặc. Chẳng lẽ chính hắn là tên nhân tộc giết từ tứ đại quân đoàn trưởng, diệt trăm vạn cổ tộc sao? Nhưng sao có khả năng này chứ? Lâm Phàm sải bước đi ra, dùng chỉ xích thiên nhai, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía trước mặt những tên cổ tộc. Góc áo nhẹ nhàng phiêu lãng theo gió, mái tóc đen dài bay lượn, sắc mặt hờ hững, liếc nhìn thiên hạ, nhìn thẳng đám cổ tộc này, sau đó lông mày có chút nhếch lên, lộ vẻ có chút nghi ngờ. Cổ tộc đã bị ta giết, làm sao mà vẫn còn vậy? Một người chăm chú nhìn về phía bên dưới, Lâm Phàm lạnh nhạt thở mở miệng. Giọng điệu bình thản này giống như là bởi vì có mấy con kiến nhảy ra làm phiền vậy. Đại tử của lục đại tông môn từ trong miệng của chủng tộc các giới biết được trăm vạn cổ tộc đều bị một tên nhân tộc để giết chết, thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn có chút không thể tin. Thế nhưng hiện tại, khi nghe được câu nói từ trong miệng tên nhân tộc này nói ra, biểu cảm trên gương mặt của các đệ tử đại tông môn biến hóa kịch liệt, gồm có những không dám tin tưởng, khiếp sợ, kinh ngạc, không nói nên lời. Nhân tộc đại nhân, cứu lấy chúng tôi! Nhân tộc đại nhân, xin ngài cứu chúng tôi thoát khỏi bể khổ! Lúc này những sinh linh trùng tộc các giới, sự ánh sáng rực rỡ của Lâm Phàm bái phục ca tụng. Cường giả vi tôn, ở trong thế giới như vậy, bọn họ cần một người lãnh đạo thật mạnh mẽ, dẫn dắt bọn họ ra khỏi cảnh khốn khó, đi về hướng tươi sáng hơn. Mà nhân tộc trước mắt này đúng là hình mẫu giống như trong lòng của bọn họ tưởng tượng ra như vậy. Tạ Thằng ngẩng đầu nhìn Lâm Phàm, hắn không nghĩ tới nhân tộc này ngày đó chỉ khoác lác mấy câu, vậy mà thành sự thực, vẹn vẹn chỉ với sức lực của một người diệt trăm vạn cổ tộc. Đây rốt cục là thực lực như thế nào mới có thể làm được như vậy đây? Trúc Long cùng với những trưởng lão khác liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ không dám tin tưởng, nhưng bây giờ bọn họ không thể nào không tin, bởi vì một luồng khí tức cường hãn vừa rồi chính là từ trên người của nhân tộc này lan tỏa ra. Ngươi là ai? Cổ Khiếu nhìn Lâm Phàm bay lên không trung, lông mày cứng lại, có chút không vui, cảm thấy người này có phần cản rỡ. Đặc biệt là thái độ rừng rưng, không đem hắn để vào trong mắt, càng làm cho Cổ Khiếu thêm phẫn nộ. Từ trước đến nay chưa bao giờ có sinh linh của trùng tộc các giới dám ở trước mặt bọn hắn làm cả như vậy. Lâm Phàm nhìn Cổ Khiếu, nội tâm hơi chấn động. Bán bộ thần thiên vị, tu vi này không phải là yếu, chỉ đáng tiếc bán bộ thần thiên vị đến đột phá cảnh giới cũng không thể làm liền một mạch, quả là phế vật. Lâm Phàm vẻ mặt khinh bỉ, nhưng không biết nói ra lời này đối với tất cả mọi người tạo thành ảnh hưởng lớn tới mức nào. Người của đại lục tông môn biết tên cổ tộc rất lợi hại, nhưng không nghĩ rằng lại là bán bộ thần thiên vị. Tuy chỉ là bán bộ, nhưng cũng đã đặt một bước chân vào cảnh giới của thần. Nhưng từ trong miệng của tên nhân tộc này khi nói ra lại giống như là xem thường vậy. Vậy tên này rốt cục là cường hãn đến mức độ nào? Làm cản! Cổ Khiếu nghe thấy những lời nói này, nhất thời quát một tiếng. Bắt tên nhân tộc này lại cho ta, ta muốn xem hắn có bản lĩnh gì mà kiêu ngạo như vậy. Vâng, thiếu gia. Tám đại thị vệ sau lưng Cổ Khiếu gật đầu, trong nháy mắt một luồng khí hung hãn bạo phát ra. Cẩn thận! Trúc Long và các trưởng lão ngay lập tức nhắc nhở. Thực lực của bát đại thị vệ cổ tộc rất mạnh, so với bọn họ thì không hề kém hơn chút nào. Trong khi cổ tộc tiên thiên mạnh mẽ như vậy, trong cùng một cấp bậc, chủng tộc các giới e rằng không có bao nhiêu người có thể so đấu với cổ tộc. Nhưng sau khi lời nói của bọn hắn ở trong nháy mắt nói ra, thì bọn họ lại hối hận rồi. Bởi vì một màn tiếp theo làm cho bọn họ hoàn toàn bối rối. Lâm Phàm nhìn tám tên thị vệ của cổ tộc, cảnh giới hoang thiên vị đại viên mãn. Nếu như lúc trước nói thì có lẽ là phải cần nhờ một chút thủ đoạn, nhưng mà bây giờ không còn cần nữa. Cắn hết toàn bộ đan dược ở trong kho tàng của Tuyệt Vọng Hầu, làm cho năng lượng trong cơ thể Lâm Phàm như là muốn nổ tung, thăng liền hai cấp, tu vi lên thẳng tới hoang thiên vị hậu kỳ. Số đan dược này là tích trữ của Tuyệt Vọng Thành qua cả ngàn năm nay. Tuyệt Vọng Hầu vì bù đắp một nội tâm trống rỗng, cho nên đã tích lũy vô số đan dược. Số đan dược này đối với người thường thì đều là bảo vật hết sức quý báu, coi như là dùng được thì cũng cần phải chậm rãi tiêu hóa. Thế nhưng đối với Lâm Phàm thì những đan dược này đều là điểm kinh nghiệm. Một ngụm nước vào bụng, hệ thống luyện hóa, vô số kinh nghiệm được tăng thêm. Đơn giản như vậy thôi thì tu vi đã tăng lên điểm 2 cấp. Thử hỏi các người có sợ hay không? Không biết tự lượng sức mình. Lâm Phàm lạnh lùng thốt ra một tiếng, năm ngón tay vung ra như là muốn cào nát hư không. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ tung ra, sức mạnh to lớn không ngừng ngưng tụ, một cái bàn tay khổng lồ che kín cả bầu trời, mang theo lực hủy diệt vô cùng lớn, hướng về tám đại thị vệ của cổ tộc mà chụp tới. Sao lại thế? Lúc này tám thị vệ cổ tộc sắc mặt cứng lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Trong mắt của chúng, nhân tộc giống như là một đám sâu bọ, nhưng tên trước mặt thì lại quá mạnh mẽ, một chiêu vừa tung ra đã khóa chặt hư không, không để chúng có bất kỳ cơ hội trốn chạy nào. Thiếu gia cứu ta! Bát đại thị vệ cổ tộc liền kêu la thảm thiết, nhưng mà đã muộn. Bàn tay khổng lồ trực tiếp bắt được bát đại thị vệ cổ tộc nắm ở trong tay, mạnh mẽ bóp một cái. Trong nháy mắt, tám tên này đều bị bóp nát, máu tươi đen kịt tung tóe khắp trời. Đinh, chúc mừng giết chết cổ tộc cảnh giới hoang thiên vị đại viên mãn. Đinh, chúc mừng tăng cường 50.000 điểm kinh nghiệm. Âm thanh của hệ thống nhắc nhở xuất hiện trong đầu Lâm Phàm. Trong nháy mắt, 40 vạn kinh nghiệm tới tay. Theo Lâm Phàm, ngoại trừ cắn thuốc thì giết cổ tộc là chắc nhanh nhất, là cách nhanh nhất để gia tăng điểm kinh nghiệm. Đối với cổ tộc, Lâm Phàm xưa nay sẽ không thù hạ lưu tình, gặp được liền giết, khiến cho toàn bộ chúng đều hóa thành kinh nghiệm. Mà bây giờ dưới mấy vạn con mắt nhìn chăm chú vào chính mình, Lâm Phàm đương nhiên cần phải cố gắng phát huy, dùng tư thái cường hãn nhất tiêu diệt tất cả, khiến sinh linh của chủng tộc các giới đem tên gọi của tiểu gia vĩnh viễn ghi nhớ vào trong lòng. Hừ, chỉ là cảnh giới hoàng thiên vị đại viên mãn cũng dám làm càn trước mặt bổn tọa. Lâm Phàm vung tay áo, thô bạo nhìn thẳng Cổ Khiếu. Người có thể tới. Lúc này toàn bộ người của lục đại tông môn trợn tròn mắt, mỗi một người đều mở mắt thật ra, gần như là sắp rơi con người ra đến nơi rồi. Cảnh giới hoang thiên vị đại viên mãn không có một chút khả năng chống cự nào, điều này cũng quá là kinh khủng đi. Bát đại thị vệ cổ tộc, đối với người của đại lục tông môn đều là sự tồn tại không ai sánh nổi, coi như là đám người trưởng lão thì cũng không dám mạnh miệng nói mình có thể giết được chúng. Nếu như bọn họ vào trạng thái đỉnh cao, hay là lấy nhiều địch ít, thì họa may mới có thể giết được bát đại thị vệ cổ tộc. Nhưng mà ít nhiều gì cũng sẽ phải trả vài cái giá mới được. Sinh linh của chủng tộc các giới đứng ở nơi đó, miệng mở to, đều ở có thể thả ra một quả trứng gà, về mặt kích động nhìn Lâm Phàm đứng trên hư không. Bản tọa là nhân tộc đại đế Lâm Phàm, hôm nay bản tọa sẽ giết tất cả các tên cổ tộc ở đây, người có gì không phục sao? Lâm Phàm chắp tay sau lưng, thần sắc lạnh nhạt nhìn thẳng Cổ Khiếu. Khuôn mặt Cổ Khiếu đông cứng lại, trong chốc lát thì hắn không có lời nào để nói. Sinh linh của chủng tộc các giới thì vui sướng reo mừng. Nhân tộc đại đế vạn tuế, thỉnh cầu nhân tộc đại đế che chở. Ta quy tộc Hồng Vân nguyện đi theo nhân tộc đại đế, chúng ta cũng nguyện đi theo nhân tộc đại đế. Lúc này Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, đối với kết quả như thế này thì đã sớm nằm trong dự liệu quán. Chỉ có điều trong tình huống này đương nhiên là muốn giữ vững uy phong, khí chất là quan trọng nhất, khí chất tuyệt thế cao nhân nhất định phải bùng ra một cách hoàn mỹ nhất. Hơn nữa làm sao có thể tùy tiện liền khiến chủng tộc các giới ôm lấy chân của mình. Lúc này Lâm Phàm hờ hững dồn nén lực đạo của bàn tay, một luồng khí tức không tên khiến cho người khác phải thần phục từ trên người tỏa ra. Trong chớp mắt, hiện trường lặng ngắt như tờ. Toàn bộ sinh linh của các chủng tộc các giới trơ mắt nhìn lên hư không, nhìn bóng dáng khiến cho người ta phải sùng bái kia. Cổ thánh giới, chủng tộc các giới, có bao nhiêu người dám như vị thần nhân tộc đại đế này vẫy tay một cái giết cả trăm vạn cổ tộc. Cổ Khiếu nhìn nhân tộc ở trên hư không, nội tâm tràn đầy lửa giận. Đáng hận, thực sự là quá đáng ghét. Cổ Khiếu hắn là nhi tử của Uy Quân Vương, chính là cổ tộc đẳng cấp cao nhất. Năm đó lúc mới sinh ra, thiên ý hạ kim quang xuống, hắn đắm chìm trong kim quang, được sự chúc phúc của thiên ý. Hắn muốn về sau trở thành một bá chủ trong cổ tộc, chỉ dưới trường bát đại chí tôn. Bây giờ một tên nhân tộc thấp hèn vậy mà can đảm dám ở trước mặt nhiều sinh linh của chủng tộc các giới như thế nhục nhã hắn, vậy làm sao hắn có thể chịu đựng được? Hận, hận ý cập trời. Nhân tộc Lâm Phàm. Cổ Khiếu về mặt dữ tợn, cắn răng nghiến lợi giống lên. Người, một tên chủng tộc thấp hèn lại dám nhục nhã cổ tộc chí cao vô thượng, tội của ngươi đáng muôn chết. Lâm Phàm nhìn Cổ Khiếu, miệng lộ ra một nụ cười lạnh, nhưng trong lòng lại đang nghĩ làm thế nào để giết chết tên này. Lâm Phàm nói bán bộ thần thiên vị giống như là sâu bọ, kỳ thực chẳng qua chỉ là thổi phồng lên. Muốn đánh bại Cổ Khiếu hiển nhiên chỉ dùng một trường là đều không thể. Thực sự là muốn giết chết thì e rằng còn phải cần đánh đổi một số thứ. Hiện tại chủng tộc các giới đều sùng bái chính mình, tất nhiên cũng không thể để khí thế yếu đi. Đợi lát nữa đánh nhau nhất định phải dẫn dắt bọn hắn tới một nơi xa xa, chậm rãi dày vò đến chết. Đối với âm mưu xấu xa này, Lâm Phàm rất là thỏa mãn, đợi lát nữa liền làm như vậy. Mà lúc này một thanh âm sắc bén, thê lương, tuyệt vọng bỗng nhiên từ xa truyền tới. Long Huyền, ngươi gạt ta. Ngươi đã nói vĩnh viễn sẽ không rời khỏi ta, ngươi tại sao lại muốn gạt ta? Thân hình tuyệt vọng hầu thấp bé là thế, lại lúc này ôm Long Huyền vào trong ngực, gương mặt không có cảm xúc lại phảng phất nét đáng yêu, lúc này lại biến thành gương mặt dữ tợn. Áo lông đen khoác trên người lúc này đã bị máu nhiễm đỏ, hai tay trắng sáng cũng dính đầy máu tươi. Tuyệt vọng hầu vốn rất vô cảm, ở trong tròng mắt tràn đầy âm lãnh, nhưng bây giờ là ánh mắt mông lung ngấn đệ, giống như là một hài tử nhìn qua trông có vẻ rất bất lực.

lập tức quỳ xuống. Ở trong cổ thánh giới, thế này là chuyện chưa từng có. Nhân tộc đại đế, xin thu ta làm nô tài đi, ta đồng ý vĩnh viễn theo làm tùy tùng của ngài. Ta không chịu được, quá kịch liệt, thực sự là quá kịch liệt. Sinh linh trùng tộc các giới vào đúng lúc này triệt để bùng nổ, bọn họ cũng không biết nên làm sao để biểu đạt nội tâm đang kích động của bọn họ. Tình cảnh vừa rồi thực sự là quá chấn động. Cổ tộc quỳ lạy, bọn họ chưa từng bao giờ thấy. Đối với một số bá chủ từng ở hạ giới, nội tâm của bọn họ đang rất phức tạp. Bởi vì nhân tộc giờ phút này lại giống như là bọn họ lúc từng ở hạ giới vậy, liếc nhìn thiên hạ, trông xuống chúng sinh. Nhưng mà hiện tại bọn hắn đã trở thành chúng sinh bị nhìn xuống. Sau khi đi tới cổ thánh giới, bọn họ đang nghĩ có thể tại hạ giới đạt được một thành quả vị trí bá chủ kia, sau khi đi đến thượng giới thì vẫn có thể trở lại đỉnh cao như trước. Thế nhưng hiện thực tàn khốc, hung hăng để cho bọn họ nhận rõ hiện thực. Ở thượng giới có vô số cường giả giống như bọn họ vậy, tại hạ giới là nhân vật rung chuyển đất trời. Nhưng kết quả cuối cùng là thế nào? Chết, lưu lạc. Có bao nhiêu người có thể trở lại vinh quang? Tất cả những thứ này đều là do thiên ý cổ thánh giới. Nếu như đem chuyện này chuyển hóa thành trò chơi, tại hạ giới cái bọn họ chơi chính là phó bản thông thường, như vậy cổ thánh giới chính là phó bản cấp địa ngục, độ khó sánh ngang đất trời. Lâm Phàm nhìn sinh linh trùng tộc các giới, sau đó hờ hững nở nụ cười, khoát tay áo một cái. Những tiếng hoan hô nhiệt tình này từ lâu đã là chuyện trong dự liệu. Mà đối với một số sinh linh nữ của trùng tộc các giới, khi Lâm Phàm lộ ra nụ cười sán lạn đều trở nên mê muội. Dưới cái nhìn của bọn họ, nhân tộc đại đế chí cao vô thượng thực sự là quá có mị lực. Nhân tộc đại đế, nhân tộc đại đế. Lâm Phàm không nghĩ tới một động tác tùy ý vậy mà lại vơi vét được nhiều fan não tàn như vậy. Có điều Lâm Phàm càng chờ mong rốt cuộc tiểu gia đang xếp thứ mấy ở trong bảng truy nã. Vừa mới mở ra bảng truy nã, Lâm Phàm không khỏi nở nụ cười. Hắn đã nhảy lên vị trí ở trước 1 vạn trên bảng xếp hạng. Lúc trước là xếp ở mấy ngàn vạn, giờ là trước 1 vạn, vẹn vẹn chỉ tiêu hao thời gian có 1 tháng. Lâm Phàm giết chết hàng trăm vạn cổ tộc, ở cổ thánh giới này có thể nói là trước giờ chưa từng xuất hiện trong sử sách, sau này chắc chắn cũng không có ai có thể thay thế được. Có điều bởi vì giết được toàn bộ là những cổ tộc cấp bậc thấp, cho nên xếp hạng cũng chưa được xem là cao lắm. Nhưng xem cái bảng xếp hạng này, Lâm Phàm cũng rõ, đối kháng với cổ tộc, sinh linh trùng tộc các giới có 1 vạn người. Có thể con số này thực sự là quá ít, số lượng 1 vạn người đối với cổ tộc như vậy là quá ít. Có điều bây giờ so với tồn tại nghịch thiên của tiểu gia ta, dù chỉ là 1 người thì cũng chắc chắn sẽ lật đổ được cổ tộc. Ngay sau khi Lâm Phàm nghĩ thông suốt, chuẩn bị ở trước mặt sinh linh chủng tộc các giới khoe khoang một chút, có điểm khác thường phát sinh. Ầm một tiếng, hư không đột nhiên bị xé rách. Ở trong cái khe kia, mây đen quần quận, một luồng khí tức mênh mông từ trong cái khe chuyển ra ngoài. Là ai giết hài nhi của ta? Một tiếng giống giận ở trong hư không nổ vang. Lâm Phàm vừa nghe mặt biến sắc. Ai giết hài nhi của ngươi? Người vừa đến không phải là Uy Quân Vương sao? Còn mẹ nó, cổ thánh giới cổ tộc rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chả lẽ mỗi người đều có tâm ý tương thông? Giết con trai của ngươi, ngươi dĩ nhiên là có thể cảm ứng được trong nháy mắt, còn có thể ở trong tức khắc giáng lâm đến đây. Sau này ta làm sao chơi đây? Không đúng. Lúc này Lâm Phàm nhìn lên hư không, khí tức trên đó cũng không phải là khủng bố hủy thiên diệt địa gì. Đây là thần thức giáng lâm. Nhân tộc đại đế người phải cẩn thận. Đây là một tia nguyên thần của Uy Quân Vương đã chạy đến nơi này rồi. Tu vi của Trúc Long trưởng lão tuy rằng không cao, thế nhưng kiến thức rất rộng, lúc này cũng chỉ là nghiêm nghị nhắc nhở. Trúc Long trưởng lão, người mang theo bọn họ mau rời đi. Lâm Phàm nói. Vậy người... Ta ở đây ngăn cản cho các người, không cần nói nhiều phí lời, nhanh lên một chút. Lông mày Lâm Phàm nhíu lại, đúng là có chút vướng tay vướng chân. Một tên nguyên thần chưa đến, khí tức tới trước chính là cảnh giới thần thiên vị. Nếu như thực đánh tới, tiểu gia còn chưa chắc là đối thủ của hắn. Thật vất vả mới dựng lên hình tượng như bây giờ, nếu như bị một tiên nguyên thần của Uy Quân Vương đánh tàn, như vậy thực sự là một thiệt thòi lớn. Trúc Long trưởng lão cũng biết bây giờ là chuyện khẩn cấp, không thể do dự được nữa. Hắn nghĩ lấy thực lực của nhân tộc đại đế hẳn là sẽ rất bình an vô sự. Lúc này Trúc Long cùng các trưởng lão gật đầu. Ở trong khoảng thời gian này, bọn họ gần như là hoàn toàn khôi phục. Nhân tộc đại đế, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại. Đám người Trúc Long hướng về Lâm Phàm ôm quyền nói, sau đó triển khai bí pháp, đem vé thầy sinh linh trùng tộc các giới bao phủ ở bên trong. Long tộc bí pháp, thứ nguyên là gì? Lúc này các trưởng lão của Hoang Cổ Long Tông tuôn ra toàn bộ sức mạnh, tinh huyết rơi trong hư không, hóa thành một đoàn sức mạnh, hòa vào trong hư không. Đều đứng lại hết cho ta! Trong chớp mắt, trong đám mây đen quần quận kia, một bàn tay khổng lồ của Hoang Cổ đột nhiên duỗi ra. Bàn tay này vô cùng to lớn, móng tay đen kịt như là những hòn núi lớn, nhẹ nhàng gảy ra. Móng tay ở trong nháy mắt bị bóc ra, liền hóa thành một đoàn hắc khí. Đoàn hắc khí này rót vào bên trong kết tinh của bí pháp Long tộc, liền đem bí pháp sắp luyện thành phá nát. Các trưởng lão Hoang Cổ Long tông lúc này như là chịu áp lực từ hàng ngàn quân lực, phun ra một ngụm máu tươi, uể oải ngồi sập xuống đất, khuôn mặt lộ ra một vẻ hoảng sợ. Lâm Phàm nhìn thấy cảnh này không biết nên nói gì. Cái này sao kém như vậy chứ? Bây giờ nên làm gì? Loại thủ đoạn này thực sự là quá mạnh mẽ, coi như là chính mình cũng không chưa chắc có thể làm được. Chẳng lẽ là vừa dựng lên hình tượng vĩ đại mà bây giờ phải cong đuôi chạy trốn sao? Hình tượng vĩ đại chỉ trong nháy mắt đã tan vỡ sao? Các trưởng lão Hoang Cổ Long Tông không ngờ một tiên nguyên thần của Uy Quân Vương sẽ giáng lâm ở đây. Uy Quân Vương là một cường giả dưới trướng của cổ tộc chí cao, cho dù là nhân tộc đại đế cũng chưa chắc là đối thủ. Những sinh linh của chủng tộc các giới lúc này cảm nhận được một luồng khí tức này, từng người đều run sợ, run lên sợ hãi. Nhưng khi sinh linh chủng tộc các giới đem ánh mắt nhìn về phía vị nhân tộc đại đế vĩ đại kia, mỗi một người đều lóe lên một tia sáng hy vọng. Các ngươi nhìn, nhân tộc đại đế không có sợ hãi, vẫn đại nhạt như cũ. Đúng, nhân tộc đại đế sẽ bảo vệ chúng ta. Uy Quân Vương, chúng ta không có sợ ngươi, có nhân tộc đại đế ở đây, ngươi còn dám làm càn sao? Lúc này sinh linh chủng tộc các giới như là uống phải thuốc kích thích, từng người kêu gào lên. Lâm Phàm đang nghĩ đường chạy trốn, lại nghe được sinh linh chủng tộc các giới nói như vậy, sắc mặt liền thay đổi. Này là tự đào hố chôn mình mà. Còn mắt nào của các ngươi nhìn thấy tiểu gia không sợ chứ? Tiểu gia đây là đang suy nghĩ đường chạy trốn mà. Nhân tộc đại đế giết hài nhi của ta, hôm nay bất kể là ai đều chết ở chỗ này. Một thanh âm quát lớn giống như là tiếng sấm rền vang vậy, nổ tung trong hư không. Mà giờ phút này Lâm Phàm nhìn về phía hư không, sắc mặt trong nhà mắt liền biến đổi, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Hù chết tiểu gia mà. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.